làm cho người ta không tự chủ được rùng mình một cái. Lương Chân Chân ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đen như mực, thâm thúy không nhìn thấy đáy, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, môi mỏng khẽ nhếch, lộ ra sự lạnh lẽo không nói nên lời. Rõ ràng rất sợ nhưng không biết cô lấy dũng khí từ đâu ra, bước lên ôm đùi lấy anh cầu xin, anh nhà, xin mua tôi một đêm được không? Cút! Người đàn ông lạnh như băng quát lên điển đàn Lê Quý Đôn. Những người bên cạnh anh không dám thở mạnh. Gan của cô gái này cũng lớn thật. Ai cũng biết là Đằng Thiếu rất chán ghét phụ nữ, chỉ cần Đằng Thiếu xuất hiện, trong vòng xung quanh vài mét không được xuất hiện phụ nữ. Cũng từng có người không sợ chết thử đến gần, kết cục thật thê thảm. Mà cô gái nhỏ nhìn qua thấy chưa phát triển hết này, thật sự là ăn gan hùm mật gấu mà. Anh nhà, xin anh đừng đuổi tôi đi. Tôi sẽ rất ngoan mà. Lương Chân Chân nhịn không được vừa khóc vừa nói. Cô cũng chỉ vì đến đường cùng. Vì sao cuộc sống của người nghèo lại khó khăn đến thế? Vì sao ông trời lại không công bằng như vậy? Tự hồ có cái gì lóe lên trong đầu, Đằng Cận Tư hoảng hốt nhíu mi lại, thu lại cái chân đang chuẩn bị đá ra, rất kỳ lạ nói một câu, Nam Cung Thần, dẫn cô ta đi tắm rửa sạch sẽ. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 3, cởi hết đồ ra biểu diễn. Chân Chân ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn vương nước mắt lên, khó hiểu nhìn về phía người đàn ông cao ngạo trên đỉnh đầu kia. Anh ta ý anh ta là muốn mua cô sao? Trái tim không nhịn được đập loạn thình thịch. Lên! Cô thành công rồi. Mẹ Diệp được cứu rồi. Trái ngược lại với vẻ mặt sung sướng của cô, thì đám người Nam Cung Thần bên kia lại đồng loạt lộ ra vẻ mặt không thể tin. Đằng Thiếu anh minh sáng suốt, lạnh lùng vô tình của bọn họ lại có thể đổi tính sao? Chẳng lẽ ngày mai mặt trời mọc hướng Tây? Đằng Cận Tư ở trước cửa xe lạnh lùng nhìn Nam Cung Thần đang đứng ngớ ra ở một bên, con mắt đen lấy mang ý tứ cảnh cáo mãnh liệt, sau đó là tiếng xe khởi động, đi mất. Tiểu thư à, xin mời lên xe, trước tiên tôi sẽ đưa cô đi tắm nước nóng cho hết lạnh, sau đó sẽ đưa cô đến chỗ của Đằng Thiếu, còn nên làm thế nào, thì tôi chắc là cô hiểu được. Nam Cung Thần vô cùng ưu nhã nói. Anh là trợ lý của Đằng Thiếu, đương nhiên có khả năng phỏng đoán suy nghĩ của cậu chuyển đàn Lê Quý Đôn. Được. Lương Chân Chân cúi đầu ngượng ngùng gật đầu. Tuy rằng nhìn bộ dáng người đàn ông kia rất giống Đại Minh Tinh trên TV, nhưng giọng nói lại rất lạnh lẽo, làm cho tim người ta phát run. Ai. Lan Đình Nguyễn là một trong số bất động sản tư nhân của Đằng Cận Tư. Bình thường anh rất ít khi đến đó, lại là lần đầu tiên cho phép phụ nữ bước vào. Đây quả thật là kỳ tích. Lương Chân Chân nắm chặt tay, vô cùng hồi hộp ngồi trên giường, suy nghĩ một chuyện rất quan trọng, lát nữa ngoan ngoãn để anh ta ít oi cho, hay là chủ động ra trận hạ gục anh. Nhưng mà như vậy mình có vẻ quá lẳng lơ không? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng giày da cộp cộp cộp. Cô soạt một tiếng ngồi sát lại giường hơn, nắm thật chặt khăn tắm mỏng manh trên người. Đều là do cái cô giúp việc kia, nói như thế nào cũng không chịu đưa cho quần áo cô mặc. Nói cái gì mà để thuận tiện. Két. Một tiếng cửa mở, con mắt đen lạnh lùng của Đằng Cận Tư nhìn gương mặt ửng hồng của cô gái nhỏ trước mắt, bộ dạng cô ta căng thẳng mất tự nhiên khiến cho người ta chán ngán. Anh trực tiếp ngồi dựa vào ghế sofa, tựa như ác ma, phun ra hai chữ, cởi hết ra. Không khí trong phòng trong nháy mắt lạnh đi, khuôn mặt Lương Chân Chân càng đỏ hơn. Không phải là sẽ có màn dạo đầu sao? Sao lại nhanh như vậy? Tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Đằng Cận Tư lạnh lùng, giọng nói như từ địa ngục truyền đến, Lương Chân Chân sợ tới mức cả người run rẩy. Chậm rãi giơ tay lên, nước mắt không một tiếng động rơi xuống. Không cho phép khóc. Đằng Cận Tư phiền chán quát. Phụ nữ đúng là người này còn đáng ghét hơn người kia mà. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Thật sự là gặp quỷ. Sao anh lại bảo Nam Cung Thần mang cô ta về đây kia chứ? Lương Chân Chân gắt gao cắn môi, cố gắng nuốt nước mắt ngược trở lại, nhắm mắt cởi chiếc khăn tắm duy nhất trên người mình ra. Thân thở trần nắng xinh đẹp hoàn toàn hiện ra trước mắt Đằng Cận Tư, lộ ra màu da trắng hồng mê người, tỏa ra mùi hương thiếu nữ, khiến hô hấp của anh đột nhiên trở nên dồn dập. Chết tiệt! Cô ta vẫn nhắm mắt đứng ở bên kia, vẫn không nhúc nhích là muốn giả chết hay sao thế? Bắt đầu biểu diễn đi! Trong giọng nói lạnh lẽo còn ẩn chứa một tia tức giận. Biểu diễn. Lương Chân Chân ngạc nhiên mở to mắt. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó hiểu.